Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1023. Hâm mộ ghen ghét không dám hận. Về phần tại sao nói là 50 tuổi phía dưới. Dù sao nha, cái này toàn cầu có tiền nhất một đám người phần lớn cũng là 5-60 tuổi. Tỷ như Trấn Nam Vương, lại tỷ như Đại Hán Hoàng Đế, cũng hoặc là Mỹ Đế mấy cái vũ khí, chùm dầu hỏa chờ chút. Nói một cách khác, ở trên thế giới này, so với Diệp Thu có tiền, đều không có Diệp Thu còn trẻ như vậy. So với Diệp Thu trẻ tuổi, lại không có Diệp Thu có tiền như vậy. Có thể nói, Diệp Thu nhất định chính là một cái tại ban ngày đều sẽ lóe lóa mắt kim quang nhà triệu phú. Hiểu được những này, người liền sẽ hiểu thành cái quái gì Los Angeles đám này quý phụ danh viện sẽ như vậy chủ động. Hướng về Diệp Thu vứt mị nhãn, nhìn trộm, thậm chí là không tị hiềm chút nào tới đưa tấm giấy. Muốn số điện thoại, đây nếu là dính vào dạng này một cái nhà triệu phú, nhất định chính là có thể thiếu phân đấu 8 đời a. Chỉ tiếc, đối với những này đầu hoài tông bão tiểu tỷ tỷ, đại muội tử nhóm, Diệp Thu là một chút hứng thú đều không có. Tại kiên quyết lại không thất lễ lễ cự tuyệt thứ 9 làn sóng đến đây muốn dãy số cô nương về sau. Diệp Thu cuối cùng buông tha tiếp tục đi theo Son đi nhận biết đám kia danh lưu. Trong lúc vô tình, Diệp Thu đầu mở ra, thấy được Son trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cười xấu xa. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, ta nói Son a, hóa ra ngươi là cố ý a. Ha ha ha, nhìn thấy bị Diệp Thu nhìn thấu, Son cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Như thế nào đây, chúng ta Los Angeles cô nương nhiệt không nhiệt tình? Có cảm giác hay không đến chính mình sắp bị nhiệt tình của các nàng cấp hòa tan? Ha ha, chớ có trách ta, ta chẳng qua là muốn để cho ngươi bản thân cảm thụ thoáng một phát chúng ta nhiệt tình Los Angeles cô nương, đồng thời cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút ngươi ở tên này lưu vòng tròn bên trong sức ảnh hưởng. Nghe xong Son câu nói này về sau, Diệp Thu không khỏi ngẩn người, lập tức hiểu được, Son, ngươi là đang nhắc nhở ta, có người có thể sẽ mượn cơ hội tiếp cận thật là ta. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Son mỉm cười, trong mắt lóe lên mỉm cười, tiểu huynh đệ này, trong đầu thật đúng là không phải từng chút một linh quang a. Chính mình chỉ là nhàn nhạt nói một chút. Đối phương liền đã tâm lĩnh thần hội, thật không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt a, đang thoát đi cái kia một đợt nhân vật nổi tiếng về sau. Diệp Thu rốt cuộc đã tới Metro Goldwyn Mayer cao tầng chỗ ở khu vực. Nhìn xem Diệp Thu liền như là chạy nạn tựa như đi theo Son đi tới. Đám kia Metro Goldwyn Mayer cao tầng không khỏi phát ra một trận hiểu ý mỉm cười làm hôm nay trường. Tử hội này đặc biệt nhất cùng tôn quý khách mời, Diệp Thu nhất cử nhất động tự nhiên rơi vào sở hữu hữu tâm nhân nhãn lực. Bởi vậy, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt cảnh giác nhìn trái phải bốn phía hướng phía tự đi khi đi tới. Đám này cao tầng cũng nhịn không được cười. Một tên Metro Goldwyn Mayer cao tầng ra vẻ không hiểu hỏi. Làm sao vậy, Diệp, ngươi đây là nhìn thấy gì a? Khẩn trương như vậy, Diệp Thu tự nhiên cũng không khiêng kỵ, lúc này lắc đầu nói ra, Los Angeles các cô nương đều quá nhiệt tình, ta có chút không chịu đựng nổi a. Ha ha ha ha, nghe được Diệp Thu cái này dứt khoát biểu đạt, những cái này cao tầng tại sửng sốt một chút về sau. Lập tức nhào nhào cười ha ha dâng lên, sau đó... Diệp Thu liền cùng Metro Goldwyn Mayer đám này cao tầng tiến hành một phen thân thiết hữu hảo giao. Lưu, nhìn xem Diệp Thu bắt đầu cùng đám kia cao tầng trò chuyện. Những cái này nghe hỏi tới danh viện các quý phụ nhất thời nhau nhau dừng bước. Mấy cái này danh viện quý phụ hiểu rõ nhất chính là cái gì là đúng mực. Cũng minh bạch có chừng có mực đạo lý. Bởi vậy khi nhìn đến Diệp Thu có chuyện bận bịu về sau, liền nhao nhao dừng bước chân lại. Có một số người lúc này quay đầu đi tìm mục tiêu khác. Mà còn có một bộ phận cô nương tựa hồ không cam lòng cứ như vậy rời đi. Liền phụ cận mà dừng lại, một bên lẫn nhau trò chuyện, vừa quan sát Diệp Thu phương hướng, chuẩn bị tùy thời tiến lên cùng Diệp Thu bắt chuyện. Đương nhiên, còn có một bộ phận, bao quát một đám ngôi sao nghệ nhân cùng một đợt siêu mẫu nhóm thì là một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Thu liền xem như tại Hollywood, có thể tùy ý như vậy cùng Metro-Goldwyn-Mayer các cao tầng uống rượu trò chuyện ngôi sao. Đều không vượt qua hai cái thủ trưởng. Có thể nói, Diệp Thu đến một lần Mỹ đế, liền đứng ở toàn bộ Hollywood điểm cao nhất tiến lên. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là bởi vì có cái trấn Nam Vương Phủ cùng Đại Hán Hoàng Thất ở phía sau chỗ dựa đi. Đúng rồi, nếu không phải là bởi vì hắn cái thân phận này, Metro-Goldwyn-Mayer đám cáo già kia sẽ như vậy quỳ liếm. Một chút ước ao ghen tị người tập họp ở cùng một chỗ. Bắt đầu các loại chua xót thảo luận. Bất quá chỉ là biết hát mấy bài hát mà thôi. Của hắn nhân khí làm sao lại cao như vậy đây? Đúng vậy a, thượng đế thật quá không công bằng. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhưng không biết có ít người ở sau lưng ai thán thượng đế bất công. Bất quá chỉ tính biết rõ. Hắn cũng không biết để ý mảy may. Đang cùng đám kia Metro-Goldwyn-Mayer cao tầng hàn huyên một hồi về sau, Diệp Thu liền tại một vị cao tầng dưới sự điều khiển. Cùng sẽ chính thức đi vào tổ mấy tên diễn viên còn có đạo diễn gặp cái mặt. Đây là Diệp Thu cùng mấy vị này Hollywood nhất lưu ngôi sao điện ảnh lần thứ nhất chính thức gặp. Mặt đây, nhìn trước mắt cái này mấy khuôn mặt quen thuộc. Diệp Thu trong lòng không khỏi một trận cảm thán. Quen thuộc là bởi vì xuất hiện ở Diệp Thu trước mắt mấy vị này tại Diệp Thu kiếp trước cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy Hollywood ngôi sao điện ảnh. Thậm chí khuếch trương một điểm nói, Diệp Thu đúng vậy nhìn xem bọn họ điện ảnh lớn lên. Đương nhiên, so sánh với kiếp trước Diệp Thu lúc kia, bọn hắn lúc này thì lộ ra tuổi trẻ rất nhiều. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, Diệp Thu cũng là tuổi trẻ đến, hơi quá đáng. Trải qua một phen ngắn gọn nói chuyện phiếm về sau, song phương đối lẫn nhau ở giữa cũng có hiểu một chút. Nguyên bản mấy vị kia diễn viên chính trong mắt nghi vấn cùng đề phòng thoáng phai nhạt xuống dưới. Phải biết, trước đó, bọn hắn đối với đạo diễn cùng công ty lại muốn an bài một tên Đại Hán Đế Quốc diễn viên đến đóng vai cái này sát nhân ma, là cầm phản đối thái độ. Chỉ là, thái độ như vậy tại bọn họ xem xong Diệp Thu cái kia video về sau liền có điều giãn ra. Chờ đến thấy tận mắt Diệp Thu về sau, cái kia trong lòng sau cùng một tia mâu thuẫn tâm lý liền có thể triệt để tan rã. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể là Diệp Thu tại bình thường hiện ra khiêm tốn lễ độ thái độ, vẫn là tại giao lưu bên trong hắn biểu hiện ra đối biểu diễn nhận biết cùng lý giải bên trên, đều đủ để thu hoạch được bọn họ tôn trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.